Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1432, không chút lưu tình nghiền ép. Tony bị thổ thạch hồng thủy trực tiếp hút bay, chỉ để lại, a, một tiếng kêu sợ hãi. Từ máy biến điện năng thành âm thanh thả ra thanh âm mang theo thiết bị điện tử âm sắc. Tuy là cực kỳ chật vật, nhưng Tony cũng không có thụ thương. Song phương thăm dò cho thấy, bọn họ đều không phải là phổ thông, vật lý va chạm, có thể đối phó địch nhân. Tony, Tony, Tony, ngươi làm sao có thể như vậy không phải cẩn thận? Ngươi dĩ nhiên ở trong chiến đấu bối đối với địch nhân nói chuyện. Ngươi muốn đem ta ngu xuẩn khóc. Hoàng Siêu không chút lưu tình hề lạc đạo. Thanh âm tinh tường truyền vào Tony chiến y thông tin trong kênh. Tony nghe xong vô ý thức muốn phải phản bác. Sau đó hắn ý thức được một việc. Hắn làm sao có thể trong nháy mắt nói ra dài như vậy câu. Hắn bị đánh bay đến khống chế thân hình chỉ chưa dùng tới một giây võ thuật. Nhưng là Hoàng Siêu hài hước nói lại tại trước đây một chữ không sót tiến nhập lỗ tai của hắn. Trong đó trầm bồng du dương âm điệu chuyển ngoặt hoàn toàn không có sai. Có thể là làm sao có thể trong nháy mắt nói xong. Chính mình câu nói kia, tựa như lúc bình thường trào phúng. Cái kia tuyệt đối không phải trong nháy mắt nói xong. Thời gian sai vị cảm giác quả thực làm cho hắn nổi điên. Hắn lao xuống rơi xuống đất. Phía dưới Vương đang ở khởi động màu da cam ma pháp bình chướng. Cản trở Ô Mộc Hầu thế tiến công. Hoàng Siêu quay đầu nhìn về phía Stellan Kỳ. Đối phương không có bất kỳ chuẩn bị chiến đấu. Chứng kiến hắn nhìn qua, Stellan Kỳ khó chịu nói ra. Ồ, Tô Khăn Hero, cái này đối với ngươi mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Đúng không? Ngươi vì sao không phải giải quyết bọn họ? Bởi vì Hoàng Siêu lấy đi thời gian bảo thạch. Cho nên Stellan Kỳ đối với hắn tức giận. Hắn hiện đang chất vấn Hoàng Siêu. Hoàn toàn là bất đắc dĩ biểu đạt phẫn uất. Hắn biết rõ, trước mắt địch nhân căn bản không phải Hoàng Siêu đối thủ. Hắn bây giờ còn có thể ở Hoàng Siêu trước mặt như thế nhảy. Chỉ sợ vẫn là dựa Hoàng Siêu thiên hướng, chính nghĩa, trận doanh. Sẽ không trợn mắt liền giết hắn. Nghĩ đến tự hai câu nói gở. Đều hẳn là cảm kích đối phương không có đem chính mình đánh chết. Stan Kỳ lại càng phát phiền muộn. Hoàng Siêu tràn ngập bao dung cười. Có thể, hắn hướng về Ô Mộc Hầu phương hướng bước nhanh tới. Từ Vương bên người đi qua. Đối phương triển khai ma pháp bình chướng đang ở ngăn trở Ô Mộc Hầu ném tới được vật nặng. Màu cam vòng tròn ra trận trận quang mang bùng lên. Mà Hoàng Siêu liền nghênh ngang từ bên cạnh hắn đi qua. Chút nào không gợn sóng xuyên việt ma pháp bình chướng. Thật giống như hai người không ở cùng một thế giới. Một màn này làm cho Stellan Kỳ cùng Vương Đô sắc mặt ngưng trọng. Đáng tiếc bọn họ không có biện pháp gì giải quyết. Hoàng Siêu tuy là để cho mình biểu hiện cực kỳ ôn hòa. Nhưng hắn đứng bên cạnh liền cho mọi người áp lực. Hiện tại hắn đi ra ngoài đối phó địch nhân, chàng nội khí phân chiều rộng lỏng đi xuống, vừa rồi trầm mặc xem trò vui tương du đều có thể nói chuyện. Thiên, thực sự là không thể tin tưởng, Elder Vương cảm thán, nàng và Alice ngược lại là không có áp lực chút nào. Cường đại nhất cái kia là lão bản của các nàng, mà Rose thám viên rút súng lục ra. Không biết là muốn nhắm vào Ô Mộc Hầu vẫn là Hoàng Siêu. Hai người cùng hắn cơ bản ở trên một sợi dây. Hắn vẻ mặt đau khổ hỏi Stellan Kỳ. Chúng ta muốn làm cái gì? Nhìn ý tứ, hắn là muốn ở Tô Khan Hero cùng Ô Mộc Hầu lưỡng bại câu thương lúc ngư ông đắc lợi. Stellan Kỳ cực kỳ cam tức. Người này căn bản không nhận rõ tình huống. Cái kia Tô Khan Hero. Gặp quỷ, hắn rốt cuộc là vật gì? Stellan Kỳ nghiêm mặt lạnh lùng nói. Thám viên, ngươi cần phải làm là bảo trụ mạng của ngươi. Cái gì đều đừng làm. Nhìn đối phương còn không phục. Stellan Kỳ dưới mạnh mẽ dược đạo. Đừng quên, mạng của ngươi là ta dùng vô hạn bảo thạch đổi lấy. Kỹ thuật đã nói, mạng của ngươi còn thuộc về ta. Ô Mộc Hầu chứng kiến Hoàng Siêu tựa như một đạo hư thể ảnh tử. Từ vương trong bình chướng đi tới, cây cối, kim loại các vật thể đập tới xuyên quá thân ảnh của hắn. Ở vương ma pháp bình chướng bên trên kích khởi đóa đóa rung động. Ô Mộc Hầu trong mắt hơi híp, cảm thấy tên địch nhân này có điểm vướng tay chân. Tony nhìn một cái Hoàng Siêu lên, liền dừng thân hình, bọn họ những người này hình thức chiến đấu, giống như là vì cho mỗi một người độc lập trang bức cơ hội. Hắn đối với Bruce nói, tiểu nhị ngươi đoán Tô Khan có thể chống bao lâu? Hoàng Siêu nhìn phía trước liếc mắt, Ô Mộc Hầu, Hắc Ải Tinh cùng bọn họ phi thuyền đều ở đây Hoàng Siêu trong tầm mắt. Thời gian rất dài bên trong, Hoàng Siêu chứng kiến bọn họ đã cố định đi qua, cùng rất nhiều không đoán được tương lai, mà theo Hoàng Siêu đầu nhập lực lượng, tương lai của bọn hắn cũng biến hóa vì một loại khả năng. Cường đại thời gian bảo thạch. Đây là cái vũ trụ này thời gian cơ bản mặt ngưng kết. Hoàng Siêu thoát khỏi trước mặt thời gian. Hắn làm tất cả đối với ngoại giới đều là trong nháy mắt. Hoàng Siêu đem cái này một vùng vũ trụ thời gian nắm giữ được trong tay. Đem phân giải hủy diệt lực lượng cùng thời gian trôi đi lực lượng kết hợp. Tác dụng đến hắn nhớ tiêu diệt sự vật bên trên. Rất nhiều thứ có thể thời gian kháng cự trôi qua. Vật chất tự nhiên diễn biến, sẽ không hư không tiêu thất. Hoàng Siêu bản thân thì có chôn vùi lực lượng, hiện tại lại nắm giữ thời gian quyền hạn, chồng công kích, giống như là sự vật từng trải thời gian sau thử thách hoàn toàn biến mất. Đơn thuần hủy diệt trùng kích, Ô Mộc Hầu đám người, ít nhất, có thể phản ứng, nhưng là khi Hoàng Siêu ở thời gian bảo thạch bao phủ xuống. Hắn từ vô cùng thời gian đi hủy diệt đối phương lại không có thời gian tới phản kích. Tùy ý một khối vô hạn bảo thạch lực lượng bị đầy đủ khai phát ra tới, đều có thể nghiền ép không có bảo thạch đối thủ. Hoàng Siêu chuyển qua ánh mắt, thầm nghĩ nói, Thanos còn không thể phát huy đầy đủ bảo thạch lực lượng. Vô hạn bao tay hữu hạn lợi dụng bảo thạch thuộc tính. Chủ yếu nhất công năng là cái kia cùng loại ma pháp thủ thế búng ngón tay. Hoàn thành động tác này, hắn liền hủy diệt vũ trụ phân nửa sinh mệnh. Đây chính là vô hạn bao tay thiết định tốt thể thức. Vô hạn bảo thạch chỉ có ở lúc này đây sử dụng mới triển lộ lực lượng chân chính. Mà kết quả rất rõ ràng, vô hạn bao tay liền phế đi. Hoàng Siêu phía sau những người khác khuôn mặt ngây ngốc nhìn về phía trước. Tony lúc đầu quay đầu cùng Bruce nói đùa, nhưng mà trước mắt kinh biến làm cho hắn kém chút ninh cái cổ. Stellan Kỳ cùng Rose khuôn mặt khổ sáp, tâm lý triệt để bỏ qua chống lại. Vương lúc đầu chống đỡ mê muội pháp phòng ngự, nhưng bây giờ nhìn về phía trước há to mồm, mà pháp bình chướng thiếu cung cấp càng chuyển càng nhỏ. Cuối cùng phốc một tiếng tiêu diệt, Bruce vẻ mặt mờ mịt, cái kia để lại cho hắn sợ hãi Thanos chi tử. Chạy đi nơi nào? Đúng vậy, đang ở Hoàng Siêu sau khi nhìn bọn họ một cái, Ô Mộc Hầu cùng Hắc Ải Tinh liền hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Phá hủy liền phân tử đều không thừa. Cái gì? Tony thanh âm khô khốc hỏi, chính hắn cũng không biết mình muốn hỏi cái gì. Hoàng Siêu lúc xoay người làm một tiêu sái phất tay động tác. Vì vậy, Ô Mộc Hầu đám người ngồi đâu nát, phi thuyền cũng trong nháy mắt hủy diệt tiêu thất. Lục quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nghịch lưu thời gian kết giới bao phủ bị phi thuyền hủy hoại khu vực. Tất cả vật thể bắt đầu đảo lưu. Ba cái hô hấp phía sau. Cây cối trưởng đường về bên. Ô tô cùng kiến trúc khôi phục hoàn chỉnh. Điện lực khôi phục cung ứng, thậm chí trong cao ốc ống nước văng tung tóe chảy ra thủy đều khôi phục tinh thuần phản hồi ống nước. Cắt điện máy tính đều khôi phục văn kiện, chạy mất người không có bị mạnh mẽ kéo về. trong khu vực nhân người chết phục sinh, người bị thương khỏi hẳn, trước mắt chợt khôi phục New York thành bình an vô sự, thịnh vượng phồn vinh. Nếu như không phải xe cộ đều không người điều khiển, đứng ở ven đường, Tony đám người đều muốn hoài nghi mình vừa rồi nằm mộng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.